Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, chương 2237, ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ lần này, đối đãi ma đạo chư vị thời điểm, đến không có trực tiếp lựa chọn toàn bộ sát quang, ngược lại là để cho chính bọn hắn lựa chọn, hoặc là trở thành Trường Không Vô Kỵ trước mắt trong thế giới này con dân. Mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài, trừ phi Trường Không Vô Kỵ cho phép, hoặc là tương đương đó chính là tử vong, tương đối dứt khoát. Thực ra phải nói Cẩm Nữ Ma Đế đám người này, có cái gì mang tính lựa chọn sao? Căn bản không có, ai cũng không muốn chết xuống, liếc mắt nhìn nhau sau, tay cầm ma cầm Cẩm Nữ Ma Đế, quay đầu nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ. Quy quy củ củ cúi người hành lễ rồi nói ra, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý trở thành ngươi con dân, nhất là thấy ngài quang ám hợp nhất thần kỳ sau, chúng ta cảm thấy ngài có thể cho chúng ta cơ hội này. Đó là đối với chúng ta thiên đại ban cho, phải là, chúng ta đều là nghĩ như vậy, vô kỵ giới chủ, chúng ta cái gì đều nghe ngươi, vô kỵ phụ thần, ở trong mắt chúng ta. Ngươi với phụ thần như thế vĩ đại, xin ngài sau này, nhiều hơn giáo dục chúng ta. Khuất phục, là bọn hắn chọn lựa duy nhất, mà nịnh bợ, cũng là ma đạo mọi người, rất là giỏi đồ vật. Nói thật ra, lần này chuyển kiếp Trường Không Vô Kỵ, cũng là cả ngày nghe nịnh bợ, cảm giác có chút tiểu buồn chán đây. Bất quá cũng không cái gọi là á, đều sợ mình mới là tốt nhất. Về phần chân chính không giết các nàng nguyên nhân, thực ra vô cùng đơn giản, bởi vì chính mình đối với ma giới hay hoặc là quang minh thế giới, cũng thập phần chưa quen thuộc, minh vương rốt cuộc đối với chính mình có được hay không, này cũng còn chưa biết sự tình, hay lại là lưu vài người, thuận lợi chính mình hỏi vấn đề giỏi nhất, đang tiến hành bên trong, đã vô đại sự tình gì. Nên làm gì thì làm đó, trở thành chí cao thần giới chủ Trường Không Vô Kỵ, cũng có thể đóng cửa cả thế giới, không phải là trải qua hắn đồng ý, tuyệt đối không người nào có thể tiến vào bên trong tới. Hơn nữa, thế giới còn có thể ẩn núp, Trường Không Vô Kỵ tùy ý mang theo rời đi liền có thể. Còn lại chí cao thần, cũng không cơ hội gì. Tùy tiện tới làm xâm phạm hoặc là phá hư. Quang minh có tiểu thất, hắc ám có vũ tà. Thế giới ta cũng không cần vô cùng quản cố. Một cái khác thế giới chí cao thần, không tầm thường thời điểm, vẫn không thể lấy ra. Lòng nữ cũng là bí mật kinh người. Ân, hay là đi minh ma giới chơi đùa tốt. Nghĩ tới đây Trường Không Vô Kỵ, bàn tay ở trong hư không một cái huy động. Cầm nữ ma đế ở lại bên cạnh mình, đã cho làm sinh mệnh đóng dấu. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô luận nàng người ở chỗ nào, cũng sẽ bị trực tiếp chém chết. Ngoài ra lại có lưỡng đạo quang mang chợt thoáng qua. Giang Vưu Khả, Nhân Ngư Nữ Đế, này hai người, gần như ở phía trước sau xuất hiện ở bên cạnh Trường Không Vô Kỵ. Dựa theo Trường Không Vô Kỵ vốn là tính toán, Nhân Ngư Nữ Đế nhất định sẽ bị Giang Vưu Khả chậm hơn không ít mới đúng. Đáng tiếc, hắn không tính đúng, bằng vào kinh nghiệm tích lũy, còn có thừa kế thần nguyên bên trong, khổng lồ kiến thức lượng, Nhân Ngư Nữ Đế với Giang Vưu Khả cơ hồ ngang hàng. Lúc này hai người cũng đã trở thành chí cao thần, vạn phần cường đại, vô kỵ ca ca, vô kỵ đệ đệ. Chúng ta phải đi đại thế giới rồi sao? Hai nữ nhân, một cái quan tâm nhất vô kỵ, một cái quan tâm phải đi kia. Này khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Dù sao Nhân Ngư Hoàng hậu, còn chưa phải là Trường Không Vô Kỵ nữ nhân. Hai người càng nhiều là quan hệ hợp tác, tương tự vu tiềm giấu ở trong thân thể long nữ, là sắp đi ra ngoài. Dĩ nhiên cũng phải cần đi minh ma giới đi dạo một chút. Nữ đế ngươi ẩn núp một chút khí tức. Ân, Giang Vưu Khả cùng ta. cũng đều ẩn núp một chút đi. Quá mức đặc thù, chúng ta mang theo cầm nữ ma đế, cùng tiến lên thế giới bên ngoài đi. Trường không vô kỵ mỉm cười phân phó. Sau đó, nữ đế đầu tiên là một cái xoay người. Nàng bằng vào chính mình trí cao thần lực lượng, ẩn ẩn khí hơi thở cùng vi trần. Từ bên ngoài nhìn, nàng chính là một cái tu vi phi thường thấp nhân loại. Lưa thưa bình thường, chỉ còn mỹ lệ, mà Giang Vưu Khả cũng giống như vậy cách làm. Ẩn núp chính mình khổng lồ sức chiến đấu, biến thành một cái dễ thương tiểu muội muội. Tới vu trường không vô kỵ liền càng không cần phải nói. Tả hắc hữu bạch trạng thái, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng tương tự với một cái người bình thường, tựa hồ không có chút nào tu vi dáng vẻ đây. Lại tiếp sau đó, trường không vô kỵ có một cái tâm niệm vừa động. Trên bầu trời, một cái đi thông thế giới bên ngoài lối đi, toát ra diệu nhãn quang sáng chói. Bước chân một máy, lại một chút, mọi người đang trường không vô kỵ dưới sự hướng dẫn, toàn bộ phi nhảy ra ngoài. Lúc trước thời điểm, thế giới lối đi sẽ trực tiếp phân chính tà, hướng hai bên truyền tống. Hiện nay đâu rồi? Bởi vì ước đấu nguyên nhân, thực ra hai cái lối đi chỗ vị trí là giống nhau như đúc. Nơi này là một mảnh trống không hư không, là một loại không có gì cả trạng thái. Chỗ hư không nơi đều có cường đại loạn lưu không ngừng xuôi ngược gào thét, cắt đi ra người nhục thân, có thể ở nơi này loại loạn lưu bên trong hành tẩu. Tu vi thấp nhất yêu cầu đều phải ở nhị trọng thần thiên trên, nhất trọng thần thiên bất luận kẻ nào cũng không thể tiến hành đại vũ trụ lữ hành. Đây là thực lực hạn chế. Cầm nữ ma đế đã rất nghiêm túc với trường không vô kỵ tiến hành giảng thuyết. Vì không bại lộ khí tức, đi ra sau này thì sao? Cũng là lợi dụng cầm nữ ma đế lực lượng, bảo vệ trường không vô kỵ cùng hai nữ nhân. Đàm Tiếu Trung, các nàng cũng nhìn thấy, chia làm hai bên, trọng đại, lực lượng quân sự, phe trắng, phe đen, đều có vô số nhị trọng thần thiên đỉnh phong nhân. Ở chỗ này trông coi đây, chờ, dĩ nhiên là quang minh cùng hắc ám, tranh đoạt thế giới kết cục như thế nào. Thấy được cầm nữ ma đế trong nháy mắt, dĩ nhiên là thắng bại rõ ràng. Minh ma bên này, một vị người mặc long bào nhị trọng thiên đỉnh phong cực hạn tu hành già, lúc này ngửa mặt lên trời một trận cười điên cuồng đạo. Ha ha ha, quang minh cũng không gì hơn cái này. Thật là không có dùng, coi như là thánh tà đi xuống, không phải là thua mất sao? Cầm nữ ma đế, ngươi thật là cho chúng ta mặt dài rồi. Ngươi rất tốt, quang minh kẻ ngu môn. Tất cả cút đi, hừ, chúng ta đi, quang minh nhất mạch nhân. Cũng không có dừng lại ý tứ, từng cái khoát khoát tay, cũng không càn quấy, rối rít xoay người. Hóa thành từng đạo lưu quang, ở minh ma giới một đám người không dừng được giễu cợt bên dưới. Rời đi cái thế giới này, nhị trọng thần thiên thánh đế vương tôn, ta tương đương, cầm nữ ma đế muốn biểu đạt một ít gì. Nhưng là lời còn chưa nói hết đâu rồi, vị kia thánh đế vương tôn, đã rất là chán ghét ngắt lời nói. Đừng làm ồn, đừng tưởng rằng may mắn thắng thánh tà. Ngươi thì có cơ hội vượt qua ta. Ta cho ngươi biết, ta vĩnh viễn là so với ngươi cường đại nhân. Cái thế giới này, ta tới nhận lấy, dâng hiến cho Minh Vương đại nhân. Ừ, Thánh Đế Vương Tôn, bá đạo như vậy sao? Nhìn, với cầm nữ ma đế, không quá tương hợp à? Liên quan tới một điểm này, cầm nữ ma đế dĩ nhiên không có nói với trường không vô kỷ. Ngược lại giữa, trường không vô kỵ đã cơ hồ minh bạch, thánh tà vào sân, mà đạo bên này đoán chừng không người dám ứng chiến. Cái này vương tôn phái cầm nữ ma đế, thực ra để cho nàng chịu chết mặt lớn hơn một chút tương đương bây giờ thắng. Hắn sẽ tới chiếm tiện nghi, có ý tứ rất, chỉ tiếc, cái thế giới này, hắn tuyệt đối không thể lấy đi. Trường Không Vô Kỵ hướng về phía dưới nhẹ nhàng khoát tay chặn lại sau. Viễn cổ tiểu vị diện đã trong nháy mắt biến mất. Cầm nữ ma đế, ngươi có ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.